Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, thâm cừu đại hận. Máu tươi từ bộ ngực của hắn nhân ra, nhanh chóng nhuộm đỏ kia một mảnh quần áo, sau đó tí tách hướng xuống lưu, nhỏ giọt áo đỏ nữ trên người, còn có một số văng đến trên mặt của nàng. Áo đỏ nữ chống mở to mắt nhìn xem Mạc Hằng. Mạc Hằng nhìn xem áo đỏ nữ. Cười, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Nhỏ, mưa nhỏ, áo đỏ nữ vẫn như cũ không nhúc nhích. Mạc Hằng cười một tiếng. Thanh âm khàn khàn bên trong rốt cục uẩn một chút xíu ánh sáng. Mưa nhỏ, ta biết ngươi một mực không thích ta. Mọi người khẽ giật mình. Nguyên lai áo đỏ nữ một mực đều không thích Mạc Hằng. Thế nhưng là hai người bọn họ không là vợ chồng sao? Nếu như áo đỏ nữ không thích Mạc Hằng, tại sao phải cùng Mạc Hằng kết hôn? Loại nghi vấn này xuất hiện tại rất nhiều trong màn đạn. Cũng rất nhanh đến mức đến trả lời. Mạc Hằng niên kỷ không sai biệt lắm là 50-60 tuổi. Kia một đời người tuy là có thật nhiều người đều là từ tự do yêu đương kết hôn. Nhưng trong đó phần lớn người chủ yếu là dựa vào người khác giới thiệu đối tượng mới có nhận biết. Người đích cơ hội, chủ nếu là bởi vì vòng tròn nhỏ, phương thức liên lạc không phát đạt, nhận biết người đích đường tắt đơn nhất cũ kỹ. Loại tình huống này, có thể tìm tới chính mình chân chính thích người cũng mặt khác kết hôn cùng một chỗ có thể có mấy. Cái đâu, mọi người giờ mới hiểu được đến, mưa đạn lên có thật nhiều đánh 666. Bên trong thanh thiếu niên chung đụng được cùng nhạc vui hòa. Ngược lại để rất xem thêm đến mưa đạn cũng xem không hiểu. Cầm tới trực tiếp tài nguyên nhất định là thịt tươi, mà trễ một bước chế ra thịt chín cũng không nhất định liền phiên dịch chuẩn xác. Phần lớn từ không diện ý người ngoại quốc thấy vò đầu bứt tai. Nóng vội không thôi, xem hình tượng, xem mưa đạn số lượng, cái này nhất định là phát sinh chuyện quan trọng gì, thế nhưng là lại không biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài, lúc này đều không nhiều lại nói cái gì, mọi người lặng lặng xem tiếp đi. Áo đỏ nữ bởi vì trên mặt cơ bắp bị vỡ, cũng không thể làm ra quá nhiều biểu lộ, nghe được Mạc Hằng nói như vậy. Cũng chỉ là không nhúc nhích lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Bên cạnh động thủ toàn chân giáo đệ tử xem lên trước mặt một màn này. Nhíu mày, rất là không thoải mái. Hắn đem kiếm sắt theo Mạc Hằng ngực rút ra. Làm bộ lại muốn động thủ. Lại bị một cái khác toàn chân giáo đệ tử giữ chặt. Cái này đệ tử niên kỷ muốn lâu một chút. Thoạt nhìn tính tình cũng tốt hơn không ít. Tốt. Hắn khuyên người đệ tử kia, đồng thời lại đối Mạc Hằng nói, Mạc tiên sinh, ngươi tránh ra một ít đi, chúng ta cũng chỉ là muốn trảm yêu trừ ma, không lưu hậu hoạn mà thôi. Chúng ta giết nữ nhân này, là bởi vì cái này nữ nhân là cương thi, tiên sinh đại tài, đương nhiên không thể cùng cương thi đánh đồng, chỉ cần ngươi không lại che chở cái này yêu ma. Chúng ta cũng sẽ không đối với tiên sinh động thủ. Hắn thoạt nhìn ngược lại là rất có mấy phần thành ý. Dựa theo người này thuyết pháp, toàn chân giáo sẽ lật lọng hoàn toàn là xuất phát từ làm danh môn chính phái đệ tử có trừ ma vệ đạo quyết tâm. Áo đỏ nữ làm cương thi nhất định phải chết. Không nói bọn họ có phải hay không thật sự có phần này tâm, nhưng bọn hắn nghĩ muốn trừ hết áo đỏ nữ lại không nhất định thật nghĩ muốn giết Mạc Hằng điểm này. Lại rất có thể là thật. Mạc Hằng nhìn như không có bất kỳ cái gì át chủ bài giá trị. Có thể hắn kia một thân tài hoa, có kỹ thuật bản thân liền có được lớn vô cùng giá trị. Nếu như Mạc Hằng nguyện ý vì bọn họ sử dụng, về sau đều có thể là toàn chân giáo hiệu lực. Toàn chân giáo lưu hắn một mạng thì thế nào đâu. Cũng có người cảm thấy lưu lại áo đỏ nữ không phải có thể tốt hơn điều khiển Mạc Hằng sao. Kia vị đệ tử thuyết pháp để người hoài nghi. Tất cả mọi người tại vì Mạc Hằng cùng áo đỏ nữ khẩn trương thời điểm. Lại còn có người chỉnh lý ra Mạc Hằng nhân sinh quỹ tích cùng tất cả thời gian tuyến. Dựa theo Mạc Hằng lần này trực tiếp bên trong hành động cùng trước đó cái kia ngồi xe lăn nam nhân. Lời nói cơ bản có thể suy đoán ra, Mạc Hằng theo một cái giáo sư luôn là một cái tội phạm. Làm ra nhiều như vậy tội ác tay trời sự tình rất có thể liền chỉ là vì phục sinh thê tử của hắn. Trở xuống là ta đối với Mạc Hằng dạy học Minh Châu Đại học thời sự dấu vết điều tra kết quả. 1. Mạc Hằng đã từng lấy ưu tú học sinh đại biểu tốt nghiệp ở Thanh Hoa Đại học. Tiến vào nghiên cứu sinh bộ phận nghiên cứu. Tốt nghiệp về sau trực tiếp tiến vào Minh Châu Đại học dạy học. 2. 3 năm sau, cũng chính là năm 1992, Mạc Hằng cùng Ninh Vũ Đồng Tử kết hôn. Ninh Vũ Đồng Tử cũng không phải là Minh Châu dạy đại học. Ngay lúc đó nàng cũng không có có công việc. Kết hôn về sau liền ở trong nhà làm lên toàn chức bà chủ. Không có tìm được hai người người tiến cử. Hai người chủ hôn người thì là Minh Châu Đại học ngay lúc đó trường học trường Ninh Văn cảm giác. Ta đủ khả năng tra được Ninh Vũ Đồng Tử tư liệu ít đến để ta một trận hoài nghi người này có thật. Tồn tại hay không quá. 3. Một năm về sau năm 1993 tháng 8. Ninh Vũ Đồng Tử bởi vì cấp tính dạ dày viêm chạy chữa. 4. Năm 1993 tháng 9. Ninh Vũ Đồng Tử xác thực bằng chứng là ung thư gan trung kỳ. 5. Năm 1994 tháng 1. Mạc Hằng mang Ninh Vũ Đồng Tử đến nước Mỹ chạy chữa. 6. Tháng 12 năm 1995, Ninh Vũ Đồng Tử tại nước Mỹ qua đời. 7. Năm 1996 tháng 3, Mạc Hằng dò xét mộ khảo cổ xảy ra bất trắc. Cảnh sát không có tìm được Mạc Hằng thi thể. Mấy ngày về sau tuyên bố mộ Hằng mất tích, tìm về cơ hội xa vời. 8. Năm 1996 tháng 3, mấy ngày về sau, Mạc Hằng đệ đệ Chớ Cầm xuất hiện là ca ca chủ trì tang lễ. 9. Năm nay tháng 8 phần, Minh Châu Thành phát sinh Tây Sơn mộ địa ác tính trộm cắp thi thể sự kiện. Về sau có nghe đồn biểu hiện, tại Tây Sơn mộ địa phát hiện giấu kín lên đại lượng zombie. 10. Ngày 22 tháng 8, người sống sót, kỳ thứ nhất thu lại quá trình bên trong. Người sống sót. Tiết mục tổ tàu ngộ nguy hiểm, phát hiện bí ẩn phòng thí nghiệm, là hoa ốc phòng thí nghiệm, về sau quốc gia có mấy người khiêu chiến khoe thành tích. Chứng minh có thế lực ngoại quốc xâm lấn hoa quốc phòng thí nghiệm. 9. Hôm nay, Trung Nam Sơn biến cố, Ninh Vũ Đồng Tử lấy áo đỏ cương thi thân phận lại xuất hiện trước mặt mọi người. Mạc Hằng cùng thế lực ngoại quốc có rõ ràng cấu kết. Trở lên, Mạc Hằng theo một cái đại học khảo cổ học giáo sư, biến thành một cái am hiểu sinh vật học cùng gen biến dị học tội phạm. Chuyển biến ngoặt điểm chủ yếu là phát sinh ở tháng 12 năm 1995 vợ cả tử vong về sau kia trong vòng. Mấy tháng, hắn đã không là tử vong, đó chính là chết độn, lấy thân phận địa vị của hắn. Tại sao phải để hảo hảo giáo sư không làm mà đi làm một cái bốn phía tội phạm trốn chạy? Chẳng lẽ là hắn tại hơn 30 tuổi năm đó rốt cục phát hiện cuộc đời mình chân chính truy cầu? Theo Ninh nữ sĩ lấy cương thi thân phận xuất hiện lần nữa cùng Mạc Hằng là Ninh Vũ Đồng Tử cản đao. Các loại dấu hiệu đến xem, Mạc Hằng là vì phục sinh thê tử của mình, trở lên. Suy luận bên trong còn thả rất nhiều screenshot cùng phụ lục. Để người nhìn xem liền liếc qua thấy ngay. Sách, nhân gian tự có ngưu nhân tài. Mọi người thấy cái này tỉ mỉ xác thực tư liệu. Bội phục chỉnh lý tư liệu người đồng thời. Đối với Mạc Hằng cảm giác cũng càng thêm phức tạp. Đương nhiên, mọi người không thể nhất lý giải vẫn là toàn chân giáo đệ tử hành động. Mạc Hằng đối với Ninh Vũ Đồng Tử như thế khăng khăng một mực. bọn hắn liền vì cái gọi là chính phái đệ tử Trảm Yêu trừ ma tên tuổi liền muốn đối với Ninh Vũ Đồng tử đuổi tận giết tuyệt, không phải ngốc là cái gì? Nguyên bản đối với cái kia toàn chân giáo đệ tử thuyết pháp có hoài nghi, người giờ phút này càng là nghi càng thêm nghi, cảm giác người kia thuyết pháp quá chân đứng không vững a. Cho nên hắn tại sao phải nói như vậy? Tại sao phải cố ý thả Mạc Hằng một con đường sống? Cái này đều để người không thể không bắt đầu hoài nghi người này có phải là thầm mến Mạc Hằng. Khi thấy trên mặt người kia ác ý nụ cười thời điểm, những người này liền hiểu được, hắn cái kia là vì Mạc Hằng tài hoa hoặc là kỹ năng mới đưa ra điều kiện như vậy. Rõ ràng chính là vì tiến thêm một bước làm nhục đối phương. Mạc tiên sinh, người suy tính được thế nào? Ôn Tồn lễ độ niên kỷ dài đệ tử nhẹ giọng hỏi Mạc Hằng. Đáy mắt lóe ra trêu tức quang mang, bởi vì hưng phấn, khuôn mặt anh Tuấn lên cơ bắp cũng có chút bóp méo. Chỉ là chính hắn lại không tự biết. Hắn vừa nói, một bên lên chuẩn bị trước kéo ra Mạc Hằng. Tại lớn tuổi đệ tử động thủ thời điểm, một mực trầm mặc Ninh Vũ Đồng tử bỗng nhiên cũng đẩy Mạc Hằng một phen. Ngược lại là trợ vậy đệ tử một chút sức lực. Mạc Hằng nguyên vốn đã nghĩ thoáng trên mặt lộ ra kinh sợ. Hắn bị đẩy ngã tại một bên khác trên mặt đất. Ngực huyết dịch đã đem cả người hắn đều nhiễm thấu. Nếu như ấn hiện đại y học trình độ, coi như giờ phút này tiễn hắn tiến bệnh viện, chỉ sợ cũng đã không cứu về được. Hắn lại còn thử nghiệm đứng lên, hướng phía Ninh Vũ Đồng tử tới gần, trở lại người kia bên người. Thế nhưng là thân thể của hắn không cho phép hắn dạng này. Cuối cùng cũng bất quá là hướng phía Ninh Vũ Đồng tử vị trí giơ tay lên. Sau đó lại rơi xuống. Mọi người thấy cảnh này, đáy lòng càng khó chịu hơn. Người kia ác ý ăn mòn trái tim của mỗi người. Bao nhiêu người không có thật thích quá một người đâu. Phía bên kia, toàn chân giáo đệ tử kiếm sát đã nhắm ngay áo đỏ nữ con mắt. Mũi kiếm run rẩy, tùy tiện đều có thể đâm mặc đồ đỏ nữ con mắt. Cương thi nhảy ra ngũ hành, bất tử bất diệt. Không có đặc biệt thủ đoạn cơ hồ không cách nào giết chết loại sinh vật này. Nhiều lắm là để nàng một lần nữa đưa về ngủ say ở trong. Nhưng toàn chân giáo đệ tử hiển nhiên nắm giữ lấy không ít đối phó cương thi biện pháp. Người người nghe tin đã sợ mất mật cương thi rơi xuống trong tay bọn họ. Liên thành khá tốt chơi đồ chơi. Lạnh buốt kiếm sắt cuối cùng không có lựa chọn áo đỏ nữ dưới ánh mắt tay. Mà là chậm rãi trượt, đi vào áo đỏ nữ ngực, đẩy ra ngực nàng vết sẹo, lộ ra bên trong trái tim còn đang nhảy nhót, không chỉ có để người tê cả da đầu, cương thi trái tim vậy mà là đỏ, ta còn tưởng rằng là đen, ha ha, bằng không nhìn xem đầu óc là màu gì, mấy người vây quanh áo đỏ nữ, ngả ngớn nói một chút hạ lưu, một màn này. Bao nhiêu đối với cương thi rất không thích người đi đường đều xem không quá đi xuống. Muốn là thật chỉ là muốn trừ ma vệ đạo. Đã giết thì đã giết. Làm gì mở miệng nhục nhã. Xem toàn chân giáo sắc mặt. Ngược lại càng giống là tại cương thi trong tay bị nhiều thua thiệt. Giết cha giết mẹ mối thù cũng không gì hơn cái này. Ếch, thật là không có mắt thấy. Hoa quốc tu sĩ đều là loại này tính tình. Danh môn chính phái bên trong đệ tử khí chất lại còn không thể cùng đầu đường tiểu lưu manh so. Đọc sách thiếu đi, lại nói Mạc Hằng người vừa vây giết người ta rồi toàn chân giáo mấy chục người. Đều là đồng môn, toàn chân giáo đệ tử có thể như vậy cũng rất bình thường đi. Là rất bình thường. Ngược đãi một cái tù binh nha. Xé bỏ một cái minh ước nha, lại đến cái hủy diệt thế giới mà thôi. Đồng ý phía trước nói toàn chân giáo tại cương thi trong tay thua thiệt qua cái quan điểm này. Theo ta được biết, bọn hắn còn giống như thật nếm qua không nhỏ thua thiệt. Phía trước, ngươi là có nội tình gì tin tức sao? Không là vừa vặn lần kia vây giết sao? Chẳng lẽ còn có sự tình khác? cương thi đối với toàn chân giáo làm qua cái gì? Xem những cương thi này năng lực, không giống như là có thể đối với toàn chân giáo đệ tử làm cái gì đi. Trước đó lần kia vây giết dựa vào không phải là những người ngoại quốc kia. Cương thi không nên yếu như vậy à, không có đạo lý à, sẽ không cương thi phía sau còn đứng một cái cương thi vương đi. Nói không chừng còn có cái cương thi vương không có xuất hiện đâu. Cương thi vương cái quỷ gì? Mọi người suy luận thời điểm có thể hay không căn cứ vào cơ bản sự thật à. Càng nói càng thái quá. Ta vẫn là hiếu kỳ toàn chân giáo trên dưới cùng cương thi đến cùng có thâm cừu đại hận gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.